Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 273. Chương 273. Đại sư cấp. Không, cái kia bố đại nhân, người ám sát. Ba cái thần điện kiếm sĩ nhìn xem đột nhiên tự trong nước bảo khởi ám sát người ca hát cái kia bố Bách Lý Thanh Phong, từng cái vừa sợ vừa giận, nhất là khi bọn hắn thấy rõ ràng người ám sát bộ dáng lúc, một loại trước nay chưa từng có lửa giận lập tức từ đám bọn hắn lồng ngực nổ tung. Nhân loại, người ám sát, chết, giết cái này nhân loại, nợ máu trả bằng máu. Ba cái thần điện kiếm sĩ cuồng hống, đeo trên người chiến kiếm nháy mắt ra khỏi vỏ, lăng lệ mũi kiếm phản xạ ra kim quang nhàn nhạt hoành không đâm tới. Rõ ràng chỉ là ba thanh chiến kiếm, có thể ba thanh chiến kiếm lại đan dệt ra một mảnh thiên la địa võng. Liền phảng phất một cái từ trên trời giáng xuống kim quang cự che đẩy. Lại như cùng một tòa Thái Sơn áp đỉnh nguy nga thần sơn. Âm mang chấn đến, mũi kiếm, kiếm quang, kiếm thế hòa làm một thể. Làm cho Bách Lý Thanh Phong cái này kiếm thuật liền dựa vào tốc độ cùng lực lượng người bình thường. Không chỗ che thân, tránh cũng không thể tránh. Đành phải giơ kiếm một đoạn. Bành, giơ kiếm ngăn cản Bách Lý Thanh Phong trực giác cảm giác chính mình ngăn trở không phải ba thanh kiếm, mà là ba tòa núi. Ba tòa không biết có bao nhiêu vạn tấn nặng nguy nga cự nhạc. Loại kia tồi khô lạp hủ vĩ ngạn lực lượng sôi trào mãnh liệt đánh thẳng vào thân thể của hắn. Tại chỗ để cả người hắn rơi xuống phía dưới, rơi ầm ầm cầu gỗ lên. Răng rác, cái kia gỡ đạo mà hạ sức lực xuyên qua cầu gỗ, để cầu gỗ tại chỗ vỡ ra. Trong lúc nhất thời Bách Lý Thanh Phong thân hình lại lần nữa hạ xuống, dư thế không giảm rơi vào trong sông, tóe lên đại lượng bọt nước. Giết, nhân loại, đáng chết. Còn lại ba cái thần điện kiếm sĩ bên trong hai cái không chút do dự giống giận, tự cầu gỗ bên trên đánh giết mà xuống, nhảy vào trong sông. Cái kia từ trên trời giáng xuống thân hình mang theo nguy nga như núi khủng bố uy thế, tại bọn hắn rơi xuống lúc phảng phất không phải một người, mà là một viên sao băng, một viên đủ để mang đến giống loài diệt tuyệt hủy diệt lưu tinh. Phù phù, Bách Lý Thanh Phong bên cạnh mặt nước phảng phất có thủy lôi bị dẫn bạo, đại lượng bọt nước bắn tung tóe hư không. Mà tại bọt nước bắn tung tóe thời khắc, thân hình của hắn càng là như là bị đánh vào bùn đất, đinh nhập trong sông. Không được, những này thần điện kiếm sĩ lực lượng quá mạnh, cùng bọn hắn đứng như cọc gỗ thức so đấu lực lượng, căn bản chính là lấy mình ngắn, kích sở trường. Nếu như dùng trong game online thuyết pháp, toàn bộ tăng lực lượng, đồng thời quen thuộc dùng chiến phủ đối địch địa quật người liền tương đương với cuồng chiến sĩ. Mà lực lượng nhỏ yếu ta lại là một cái thích khách. Để thích khách cùng cuồng chiến sĩ so lực lượng, cái kia không phải là tìm chết sao? Ta nhất định phải đổi một loại chiến thuật. Nhất là ta một cái thích khách sắp bị ba cái cuồng chiến sĩ vây quanh tình huống dưới. Bách Lý Thanh Phong trong đầu nháy mắt hiện lên ý nghĩ này. Mắt thấy hai cái thần điện kiếm sĩ sắp hình thành vây kín, hắn trực tiếp thân hình nhảy lên, trong chốc lát tự trong sông thoát thân mà ra, thuận theo ven sông, liền muốn bay vút mà bên trên, muốn chạy trốn, chết. Một cái khác đãi tại bờ bên trên thần điện kiếm sĩ hiển nhiên chính là dự phòng giờ khắc này. Tại phát giác được Bách Lý Thanh Phong muốn lên bờ lúc giống giận, một kiếm chém ra. Rõ ràng chém ra chỉ là một kiếm, có thể bên trong ẩn chứa lực lượng lại là xé rách hư không. Mũi kiếm cùng không khí kịch liệt ma sát hình thành trận trận khí bạo, đồng thời mà đến chả có bàng bạc phong áp. Dù là Bách Lý Thanh Phong có thể tránh đi một kiếm này phong mang, ẩn chứa tại trong kiếm phong áp đều đủ để đem hắn một lần nữa đánh vào trong sông. Lâm vào khác hai vị thần điện kiếm sĩ trong vòng vây. Thời khắc mấu chốt, tiên thiên thần ma tổ tư bị hắn tự thế giới tinh thần bên trong quan tưởng mà ra. Giống như thái cổ thần chi tổ tư toàn thân trên dưới mang theo hạo đãng lôi đình. Hiển hiện sát na, lôi quang, thiểm điện đã bắt đầu trong tay hắn hội tụ. Cũng tại trong chớp mắt hóa thành một thanh quyền trượng, lấy siêu việt thời gian, siêu việt không gian, giống như là tư duy tốc độ, hung hăng nhập vào vị này thần điện kiếm sĩ thế giới tinh thần. Âm âm, thần điện kiếm sĩ tinh thần kịch chấn, to lớn bàng bạc một kiếm phong áp tẫn tán, chém đi xuống mũi kiếm cũng là chỉ còn bản năng. Hưu, kiếm quang phá không? Thừa dịp này cơ hội Bách Lý Thanh Phong bất sát kiếm giống như một đạo xé rách hư không thiểm điện. Âm vang ở giữa đem thần điện kiếm sĩ mũi kiếm chống đỡ mở. Lại dư thế không giảm đâm thẳng hướng về phía trước. Hướng ngay thần điện kiếm sĩ cái kia không có áo giáp phòng hộ mặt mũi tập sát mà đi. Chỉ là Bách Lý Thanh Phong một kiếm chống đỡ mở thần điện kiếm sĩ chém xuống tới mũi kiếm đã để bị luyện. Thần bí thuật chấn nhiếp thần điện kiếm sĩ có phản ứng. Lại đối mặt hắn theo sát tập đến một kiếm. Sinh tử bản năng kích thích khiến cho hắn trong chốc lát tự lôi đình chi trượng đả kích bên trong. Giấy rụa mà ra, tại một kiếm này sắp xuyên thủng đầu của hắn sát na. Đầu lâu tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc đột nhiên lệch ra. Ánh lửa bắn ra. Bất sát kiếm mũi kiếm lướt qua thần điện kiếm sĩ mũ giáp. Cả hai ma sát, hình thành một đạo lấp lóe tinh hỏa, rơi vào không trung, mà thuyết nữa táng thân tại Bách Lý Thanh Phong dưới kiếm sỉ nhục cùng hung hiểm. Cũng là để vị này thần điện kiếm sĩ lôi đình tức giận. Nương theo lấy gầm lên giận dữ, tay trái đột nhiên nhắm ngay gần trước người Bách Lý Thanh Phong đấm tới một quyền. Quyền kình chấn động, thật muốn bị một quyền này của hắn cho đập thật, lấy địa quật nhân lực lượng cường hãn. Dù là Bách Lý Thanh Phong đã luyện tăng cường phòng ngự thần ma luyện ngục thể đều sẽ bị đập mất. Nửa cái mạng, hỗn nguyên nhất khí thuật. Thời khắc mấu chốt, Bách Lý Thanh Phong thể nội sức lực bộc phát, sinh sinh đem thân hình Nazi tránh đi, đồng thời dưới chân một điểm. Cả người như là một chiếc lá lục bình, đúng là mượn nhờ thần điện kiếm sĩ quyền kình oanh ra kình phong nhất cử kéo ra giữa hai bên khoảng cách. Sau đó, chạy, thích khách tinh túy chính là một kích không trúng trốn xa ngàn dặm. Trước mắt hắn đều đã hoàn thành ám sát, hơn nữa còn là một cửa tập ẩn nấp, xuất kích là một thể hoàn mỹ ám sát. Không chạy chẳng lẽ lưu tại địch nhân trong vòng vây cùng ba cái thần điện kiếm sĩ. Một cái địa quật người dũng sĩ. Cùng hai mươi mấy cái địa quật người chiến sĩ cùng chết. Hắn có thể không phải là không có đầu não sẽ chỉ dùng man lực cuồng chiến sĩ. Ngăn lại hắn. Thần điện kiếm sĩ ngay lập tức thấy rõ Bách Lý Thanh Phong ý đồ. Trong miệng một tiếng hét lên. Mà không cần hắn hạ lệnh. Hai cái địa quật người chiến sĩ đã ngang nhiên tiến lên đón. Trong tay chiến phủ duy trì nghiêm mật phối hợp, lúc lên lúc xuống, hướng ngay thân hình của hắn đoạn chém mà dưới. Thần điện kiếm sĩ gánh vác được ta luyện thần bí thuật. Hai người các ngươi địa quật người chiến sĩ làm sao có thể đi? Bách Lý Thanh Phong thần sắc lạnh lẽo. Tiên thiên thần ma tổ tư hư ảnh lại lần nữa tự phía sau hắn một nhảy ra. Giống như tự hư ảo đi vào chân thực. Hướng ngay hai cái địa quật người chiến sĩ ầm vang đánh xuống. Dù là không có thi triển luyện thần bí thuật lôi đình chi trường. Vẫn là đem bọn hắn sinh sinh nhiếp tại nguyên địa. Phảng phất trực diện thần chi. Bị thần chi thân bên trên phát ra vô tận thần uy đánh tan tâm trí. Hưu, kiếm quang lóe lên, Bách Lý Thanh Phong thân hình tự hai cái địa quật người chiến sĩ bên cạnh thân lướt qua. Mang đi một đám huyết quang, dễ như trở bàn tay xé rách những này địa quật mọi người còn chưa hoàn toàn hình thành vòng vây. Cấp tốc rời đi, truy, cái này nhân loại ám sát cái kia bố đại nhân, không giết được hắn, tất cả chúng ta cũng đừng nghĩ hướng thần điện bàn giao. Gia Lỗ đại nhân, cái này nhân loại nắm giữ lấy tà thuật, chiến sĩ của chúng ta, cái kia tên là Hắc Sĩ tế tự học đồ tựa hồ còn muốn thay bọn hắn bộ lạc chiến sĩ cầu tình. Có thể lời còn chưa dứt, đã bị tên là Gia Lỗ thần điện kiếm sĩ một cước đạp ngã xuống đất. Vì các ngươi Thiết Nha bộ lạc, thần điện đã tổn thất hai vị tế tự đại nhân, phạm phải bực này đại tội. Thần điện cho dù đem các ngươi Thiết Nha bộ lạc nhổ tận gốc đều dư giả. Nếu như các ngươi Thiết Nha bộ lạc không thể lấy công chuộc tội bắt lấy cái này nhân loại, chờ đối đãi các ngươi Thiết Nha bộ lạc chỉ có diệt vong một cái hạ tràng. Hắc Sĩ run lên trong lòng, Thiết Nha bộ lạc thật đối phó được cái này nhân loại còn cần mượn nhờ lực lượng thần điện. Hắn đã sớm nghe nói thần điện người tham lam cùng hung tàn, có thể ra tại đối với vĩ đại thần chi tôn kính. Trong lòng còn ôm mỹ hảo ảo tưởng, có thể giờ này khắc này, ảo tưởng rốt cục phá diệt. Hắn ngu muội dẫn tới thần điện thế lực tham gia, vô cùng có khả năng dẫn đến toàn bộ Thiết Nha bộ lạc từ đó biến thành lịch sử. Triệu tập Thiết Nha tất cả mọi người, truy, Gia Lỗ giận dữ mắng mỏ. Có thể hắn lại cùng mặt khác hai cái thần điện kiếm sĩ ở cùng một chỗ, không dám tiếp tục tùy tiện tách ra. Địa quật người có được văn minh, có được văn tự, tự nhiên ủng có bất phàm sinh tồn trí tuệ. Hắn đã nhìn ra, cái này nắm giữ lấy cường đại tà thuật nhân loại mặc dù nhỏ yếu, có thể đơn đả độc đấu bọn hắn không để ý liền sẽ trúng kế hắn từ đó lâm vào nguy hiểm. Muốn bảo đảm an nguy, ba người bọn hắn thần điện kiếm sĩ tuyệt không thể đơn độc hành động. Bách Lý Thanh Phong thân hình phi nước đại, bên cạnh chạy hắn còn tại trở về chỗ vừa rồi một lần kia hoàn mỹ ám sát từng ly từng tí. Loại kia kiên nhẫn ẩn nấp chờ đợi con mồi, tại con mồi xuất hiện một khắc này, đem khắc nhất cử ám sát, nhìn lại bốn phía đám người chấn kinh, phẫn nộ, lại vẫn cứ bắt hắn không có bất kỳ biện pháp nào bộ dáng. Thực sự là kích thích. Đây mới thật sự là thích khách chi đạo. Nếu như thích khách nghề nghiệp có thanh điểm kinh nghiệm, như vậy trải qua khổ tâm của ta học tập cùng thực tiễn, ta hiện tại cũng đã trước chuyên nghiệp cấp thích khách, tấn thăng làm đại sư cấp thích khách. Bất quá, vẫn chưa tới ta kiêu ngạo thời điểm. Kế tiếp còn có tông sư cấp thích khách, chân tiên cấp thích khách, gánh nặng đường xa. Ta được nhiều tích lũy một điểm nghề nghiệp kinh nghiệm mới được. Không có cách, ta luyện võ mới một năm, kinh nghiệm chiến đấu nông cạn đến cực điểm. Đối diện với mấy cái này địch nhân cường đại, chính diện giao phong là không thể nào chính diện giao phong. Cả một đời cũng không thể chính diện giao phong. Võ kỹ lại không có bọn hắn thuần thục, kinh nghiệm lại không có bọn hắn phong phú, cũng chỉ có thể đánh mai phục. Làm ám sát, Bách Lý Thanh Phong đối với định vị của mình từ trước đến nay 10 phân tinh chuẩn. Làm việc cũng hết sức cẩn thận, hắn hướng sau lưng nhìn lướt qua, địa quật người chiến sĩ đang đuổi giết hắn. Nhưng không biết vì sao, những này địa quật người chiến sĩ ẩn ẩn cho hắn một loại sợ hãi rụt rè. Không có linh hồn cảm giác. Hoàn toàn không giống ngay từ đầu lúc hắn tao ngộ những địa quật kia người chiến sĩ như vậy anh. Dũng không sợ, Bách Lý Thanh Phong thậm chí đều đề không nổi bao lớn hứng thú đến phản sát bọn hắn một đợt. Hoặc là nói, hứng thú của hắn đều bị ba cái thần điện kiếm sĩ hấp dẫn. Bọn hắn như vậy uy vũ, cường đại như vậy hung mãnh, mặc cấp cao áo giáp, cầm cấp cao chiến kiếm. Còn nắm giữ lấy đỉnh tiêm kiếm thuật, tu luyện ra hạo đáng kiếm thế. Chỉ có ám sát bực này cường giả, mới đối với hắn tốt vị đại sư này cấp thích khách tự mình xuất thủ phân lượng. Lập tức Bách Lý Thanh Phong phi nước đại, tải hất ra địa quật người chiến sĩ một lát sau. Ánh mắt rất nhanh rơi xuống một mảnh thảm thực vật tươi tốt khu vực. Từ trong nước đột nhiên tập kích là ám sát. từ cây bên trên đột nhiên nhảy xuống cũng là ám sát. Cái thứ hai địa điểm ám sát có Bách Lý Thanh Phong, hai mắt tỏa sáng, tận lực lưu lại một chút vết tích, sau đó trực tiếp tại một cái cây bên trên giấu đi. Còn cực kỳ chuyên nghiệp dùng lá cây làm một chút ngụy trang. Rất nhanh, một cái 10 người địa quật người chiến sĩ tiểu đội truy đến khu này rừng cây. Không biết có phải hay không Bách Lý Thanh Phong ảo giác. Cái kia đội địa quật người chiến sĩ đội trưởng tựa hồ hướng hắn ẩn thân địa phương nhìn thoáng qua. Nhưng hắn lời kế tiếp chứng minh hắn hẳn không có khám phá hắn ngụy trang. Địch nhân hẳn là chạy trốn tới rừng cây chỗ sâu. Chúng ta đi trước phía trước tìm kiếm. Đang khi nói chuyện, cái này địa quật người đội trưởng mang theo tiểu đội nhân viên vội vàng rời đi Bách Lý Thanh Phong. Ẩn thân cây cối, hướng rừng cây chỗ sâu mà đi. Toàn bộ quá trình, Bách Lý Thanh Phong ngừng thở, không dám thở mạnh một cái. Đem một vị thích khách ẩn nhẫn công lực diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.